Chàng rể siêu cấp, chương 2065, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ánh sáng đó kinh thiên kia, và Linh khi vô cùng trong dinh bạc toàn bộ đệ tử liên minh mới còn đang nói đùa đều sững sờ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một viên đan được lớn ước chừng một quả trứng gà xanh ngọc chậm rãi bay ra, hay ở trên đỉnh tán ra khi tức mê người. Trên kia đan dược thượng phẩm, ông trời ơi, minh chủ chúng ta hóa ra không phải là đang đua, mà là đang luyện hàng lớn. Điều này không có khả hàng, loại đan dược thượng phẩm này thế nhưng là vô cùng quý giá và chân quý. Không phải đại sư cấp luyện sư đan là hoàn toàn không có khả năng luyện ra được. Đúng vậy, hắn là minh chủ của chúng ta là đại sư cấp luyện sư đan. Vừa rồi, một đám người cảm thấy Hàn Tam Thiên biểu diễn thần cấp có bao nhiêu buồn cười, bây giờ trong lòng của bọn họ là có bao nhiêu rung động. Dùng dến thao tác thanh đồng quả thực là đánh ra kết cục vương giả. Cái này làm sao lại không khiến cho người ta cực kỳ rung động chứ? Cho dù là Tô Nghịnh Hạ lúc này cũng hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Lúc này cô cũng hoàn toàn mất hết khái niệm thẹn thùng. Tùy Hàn Tam Thiên ôm tất cả lực chú ý đều bị viên đan dược kia hấp dẫn, 22L9 phỉ. Eios bản quyền 1120A1G1. Ta phi, tên nhóc này đên cũng là quỷ mới gì chứ? Đan cũng luyện ra được, phù mảnh phiền muộn nhìn qua phù cách. Đầy mắt đầu là không thể tưởng tượng nổi, tên này thật sự chính là người địa cầu à, không phải nói trên địa cầu đều là sinh vật cấp thấp sao? Đây chính là sự tồn tại còn thấp hơn cả thế giới hiên viên do đỉnh Lam Sơn tạo ra. Thế nhưng là ở trẻ người Hàn Tam Thiên, phù mảnh không chỉ không cảm giác được người của thế giới bát phương máy may có cảm giác gì ưu việt, ngược lại hoài nghi bản thân có thể sai lầm trình tự gì đó hay không? Địa cầu mới là cấp bậc tối cao, mà thế giới bát phương là cấp thấp. Chuyện này không trách phù mảnh không có tự tin mà là trên thực tế. Ở thế giới bát phương, người có tinh công kinh siêu mạng không ít người, nhưng thường thường mấy người này đều là võ sĩ, bởi vì phương diện võ tu cần tuyệt đối chuyên chủ mới có thể làm ra đồ tinh xảo. Nhưng thường thường người này cũng sẽ xem nhẹ việc nghiên cứu các phương diện khác tì như giúp đỡ tính chất luyện đan, chế được lại hoặc là luyện khi vân vân. Người dù sao cũng là người, tinh lực có hạn là một mặt, càng quan trọng hơn là thiên phú. Chẳng ai hoàn mỹ chứ. Nhưng Hàn Tam Thiên chủng tộc cấp thấp lại lúc nào cũng đánh vào mặt phi. Mảnh, làm mẹ nó nửa ngày rồi, hắn càng giống như loại cấp thấp. Phù mảnh cũng cả mặt sợ hãi, trong lúc nhất thời thực sự không biết trả lời như thế nào. Liền phẩm chất viên đạn dược kia mà nói quả thực chính y à thương phẩm. Cho dù là thời điểm Phu Gia Huy cũng không hay gặp đan được loại cấp bậc này. Nghênh hạ quả bản lĩnh rồi, tìm được nam nhân mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Phù cách thì thào nói. Bé nhân sâm nhìn thoáng qua Tần Sương bên cạnh, thở dài một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc của hàng còn chắn kinh, nhưng đáy mắt y ải đều là sâu muộn và thương cảm. Đối với Tần Sương, Hàn Tam Thiên càng ưu tú, hiển nhiên càng sẽ kích thích nỗi yong của hàng, nhưng rõ ràng y à Hàn Tam Thiên ưu tú mãi mãi cũng không có quan hệ gì với nàng cả, mà đầu là Tô Nghênh Hạ. Việc này sao lại không khiến cho người ta hao tốn tinh thần chứ? Hàn Tam Thiên buông Tô Nghênh Hạ xuống, Hàn Tam Thiên nắm lấy viên dược kia trong tay. Quét mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều đã trải chút việc đời, Dương ngạc nhiên thề. Sau này những thư như thế này sẽ rất nhiều, chỉ cần tài tản tận lục vì liên minh hoặc IA đệ tù đột nhiên tảng tu vi tôi đều sẽ phát. Nể tình đây là viên thứ nhất, cho nên chóc khen thưởng người có công nhất. Hàn Tam Thiên nói xong, ánh mắt đặt ở trên người Giang Hồ Bách Hiếu Xanh, nhảy mắt đỏ. Giang Hồ Bách Hiếu Xanh lập tức trở thành tiêu điểm ở nơi này, tất cả mọi người vô cùng ghen tị nhìn qua. Dù sao, loại đan được thượng phẩm này thật sự là bảo bối trời ban, vô số người tha thiết ước mơ. Giang Hồ Bách Hiếu Xanh cũng hoàn toàn ngây ngần cả người. Thời điểm Hàn Tam Thiên đưa viên đen được lấy được vào trong tay hắn. Hắn vẫn không phản ứng lại, bởi vì loại này vật quý giá như vậy. Cho tới bây giờ hắn không nghĩ tới sẽ lập tức đến lượt minh. Tam Thiên, sao ta có thể ý ái thư này được? Giang Hồ Bách Hiểu Xanh có chút xấu hề nói. Thần là phó minh chủ liên minh, trong liên minh có đồ tôi. Tự nhiên người đầu tiên sẽ là anh, cái này có gì mà ngượng ngùng chứ? Hàn Tam Thiên cười nói. Thế nhưng là, Giang Hồ Bách Hiếu Xanh ngượng ngưng nhìn Tô Nghênh Hạ, muốn đến lượt cũng nên đến lượt Tỏ Nghênh Hạ và Hàn Niệm chứ? Không có cái gì có thế là, liên minh mới lập. Người hao làm tổn chi, phi sức làm được không ít chuyện. Hàn Tam Thiên cười cười. Giang Hồ Bách Hiếu Xanh đang muốn nói chuyện, Hàn Tam Thiên đã một chưởng ném viên đan vào trong miệng của hắn. Trong đám người lập tức truyền đến tiếng cười ha ha. Mặc dù viên đan dược thứ nhất không có quan hệ gì đến phần lớn người. nhưng hiển nhiên hành động của Hàn Tam Thiên đã thắng được dân Tàm. Anh làm cho tất cả mọi người đều hiểu rõ một đạo lý. Chỉ cần chịu nỗ lực thì nhất định sẽ thu hoạch được thư tốt. Mà điều này cũng cổ vũ tất cả mọi người tích cực cực lớn. Sau này, tôi sẽ luyện rất nhiều gian được, dù sao tôi mới vừa nói, chỉ cần lập qua công hoặc là có cống hiến quan trọng, hoặc tu vi nha chóng lên cao, ai cũng đều có tư cách nhận. Hàn Tam Thiên cười cười, nói với Nghênh Hạ, trước tiên đưa những đan dược sơ ra đã luyện trước đó đưa cho Giang Hồ Bách Hiểu Xanh, để anh ta phán cho tất cả các huynh đệ tỉ muội xem như thăm hỏi mọi người đã vất vả một trận trong khoảng thời gian này. Tô Nghênh Hạ cười gật gật đâu. Có đương nhiên sẽ không bởi vì Hàn Tam Thiên đưa viên thứ nhất cho người ngoài mà tức giận, bởi vì có hiểu rõ vị trí của mình trong lòng Hàn Tam Thiên. Chỉ cần có muốn, Hàn Tam Thiên ngay cả mạng đầu sẽ cho có, huống chi là viên gian được thượng phẩm nho nhỏ chứ. Cô ủng hộ cách làm của Hàn Tam Thiên bởi vì nếu như là cô, có cũng sẽ làm như vậy. Liên minh mới lập, lòng người vững chắc mới là điều cần làm đầu tiên. Giữa trưa, một nhà ba miệng Hàn Tam Thiên đang dùng cơm, Giang Hồ Bách Hiêu Xanh dân theo Phu Mảnh và Ngưng Nguyệt đi tới. Dựa theo Hàn Tam Thiên đoán, Giang Hồ Bách Hiếu Xanh hiện đang tu luyện đều tiêu hóa viên gian dược mới dung. Sao vậy? Hàn Tam Thiên kỳ lạ nói. Giang Hồ Bách Hiếu Xanh nói ra những chuyện đã xảy ra ở thế giới bên ngoài yêu ốc này nói toàn bộ cho Hàn Tam Thiên. Hắn không dám thắt ý ấy những thứ này, sợ chậm trễ gì đó. Sau khi Hàn Tam Thiên nghe xong, khẽ chau mày, rơi vào trầm tư. Một lát sau, anh nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem, cục diện rất hỗn loạn, có điều ba người các người thấy thế nào? Nhìn ánh mắt Phu Mảnh nuốt lại lời lúc đầu muốn nói, y úng túng nhìn Hàn Tam Thiên. Ngoa không phải muốn đi tranh đoạt vũng nước dục này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngưng Nguyệt nhìn ánh mắt Hàn Tam Thiên, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Nhầm chán, nhàm chân. Trong, ống không tivi lắc đầu, vỗ vỗ bông mình, đứng lên, tôi ăn no rồi, sau do, anh đi về hướng của hậu viện, Hàn Tam Thiên mới đi hai bước bỗng nhiên quay đầu lại nhìn qua ba người cười nói. Đều thất thần làm gì vậy, dọn dẹp chút đồ chuẩn bị xuất phát, ba người trợn mắt hốc mềm, 22 dô, LT, EOS bản quyền 1120 AIQEA, đi đâu trừ. Ăn no rồi dí thành TN hồ rèn yện 1C, hỗ trợ nêu hóa. Cười thần bí, hắn, à điên rồi à, đêm đó, làm gì, đây chính là đạn quân 100.000 người của Diệp Phu, lạ. Có dược thần các nhìn chằm chằm, không phải đi tìm chết hà. Ly, giày F so L7, N0, cách chương.